Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 980, Thiên Cốt Khô Lâu. Đạo Thiên Đình, đạo này khô lâu, thật bị kinh hãi đến, liền chính hắn cũng đã gần quên đi, mình tại nơi này, dùng tư thế như vậy, ngồi bao nhiêu năm tháng, nhất tộc bên trong, chỉ còn lại có hắn một người như vậy, loại kia cảm giác, chỉ sợ thường nhân, cũng vô pháp có thể lý giải. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, trừ hắn ra, đi qua nào đó cả đời bên trong, lại còn có hắn đồng tộc chi người sống, hơn nữa còn là thủy tổ. Thủy tổ là khái niệm gì? Nhất tộc người sáng lập, nếu không có thủy tổ, làm sao có bọn họ bộ tộc này, lại làm sao có bọn họ? Nhưng bây giờ, bọn họ bộ tộc này đã chỉ còn lại có một mình hắn thời điểm. Lại từ quá khứ nào đó cả đời bên trong, cảm nhận được thủy tổ khí tức, cái này làm sao không để hắn chấn kinh. Nhưng rất nhanh, cái này đạo cự đại bạch cốt khô lâu, cặp kia tản ra u minh chi hỏa ánh mắt, lại đột nhiên biến đổi. Cho dù nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng theo cái này đoàn u minh chi hỏa, về màu sắc biến hóa, liền có thể nhìn ra, giờ phút này, cái này đạo cự đại bạch cốt khô lâu lại bị hù dọa, bật thốt lên nhân tiện nói: cái này sao có thể, một đóa sẽ phải trở thành. Oanh, sau một khắc, cái này đạo cự đại bạch cốt khô lâu liền trực tiếp theo hư không bên trên đứng lên, cao giống như núi cao thân thể, giờ khắc này giống như muốn che trời đồng dạng, bên cạnh vô số tinh cầu đều bởi vì hắn đứng lên trong nháy mắt, va chạm tại trên người hắn. Nhất thời, những tinh cầu kia, tất cả đều nổ tung. Nhưng cho dù như thế, mảnh này thần bí không gian vũ trụ, lại như trước vẫn là không thể chứa nạp bạch cốt khô lâu thân thể. Chỉ thấy, bạch cốt khô lâu, trực tiếp thì theo trống trời đồng dạng, trong nháy mắt liền xông phá vùng vũ trụ này không gian. Đạt đến càng thêm xa xôi thiên ngoại thiên, mà cơ hồ cùng lúc đó, bạch cốt khô lâu liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giờ khắc này, mảnh này thần bí không gian vũ trụ bốn phương tám hướng, nhất thời liền truyền ra một trận lại một trận, chiếu lấp lánh tiếng cảnh báo. Toàn bộ không gian vũ trụ các nơi đều nghe tỉ mỉ, lập tức để vùng vũ trụ này không gian. Tất cả tu sĩ đều trong lòng đột nhiên run lên. Cảnh báo, thiên cốt đào thoát, thiên cốt đào thoát. Cảnh báo, ta lặp lại một lần nữa. Thiên cốt trốn, mời các đại tinh cầu hành sự cẩn thận. Nếu như đụng phải, mời lập tức rút khỏi vốn có tinh cầu. Đối với vùng vũ trụ này không gian tu sĩ tới nói, bọn họ cơ hồ đã thành thói quen. Tại bọn họ tu sĩ thế giới bên trong, có như thế một đạo cao giống như núi cao to lớn bạch cốt khô lâu, như là sẽ không động pho tượng một dạng, thời thời khắc khắc ngồi ở trong hư không. Nhưng tương tự, bọn họ cũng biết bạch cốt khô lâu lai lịch cực kỳ thần bí, đến bây giờ cho dù là bọn họ vùng vũ trụ này trong không gian tối cường giả cũng không là đối thủ. Theo bạch cốt khô lâu đi tới nơi này về sau, tổng cộng cũng liền thức tỉnh qua một lần, đó còn là 50 vạn năm trước chuyện. Nhưng cho dù chỉ có một lần, lại làm cho toàn bộ không gian vũ trụ đều giống như địa ngục đồng dạng thống khổ, dài đến 100.000 năm huyết tinh giết hại. Thức tỉnh về sau, bạch cốt khô lâu cơ hồ gặp người thì ăn, chỉ cần là vùng vũ trụ này trong không gian sinh vật sống, toàn diện đều thành bạch cốt khô lâu thực vật, trực tiếp bị hút khô một thân tinh khí thần, hóa thành thây khô mà chết. Mà một lần kia, cho dù là thời đại kia tối cường giả, cũng không có trốn qua đối phương ma miệng, liền sống sờ sờ cắn chết. Một lần kia, bọn họ vùng vũ trụ này không gian, sau cùng cũng chỉ còn lại có 5 vạn người không đến. mặc dù đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã lại dần dần khôi phục được trước kia dáng vẻ, nhưng ai cũng tâm lý rõ ràng, chỉ cần Bạch Cốt Khô Lâu tại thế một ngày, bọn họ liền vĩnh viễn muốn sống tại đối phương bóng mờ phía dưới. Bởi vậy, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ thừa dịp Bạch Cốt Khô Lâu lâm vào an nghỉ thời điểm, cũng thử qua rất nhiều biện pháp, muốn thừa này tiêu diệt Bạch Cốt Khô Lâu. Thế mà hiện thực lại là, căn vốn không có một chút tác dụng nào. May mà, Bạch Cốt Khô Lâu về sau, không còn có tỉnh lại. Nhưng bây giờ, bọn họ thật không nghĩ tới. Bạch Cốt Khô Lâu không ngờ vừa tỉnh lại. Lần trước, liền đem nơi này tu sĩ ăn vào chỉ còn lại có 50.000. Lần này, trời mới biết sẽ còn ăn bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, theo bốn phương tám hướng, tin tức truyền đến lại là Bạch Cốt Khô Lâu thật biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nhưng tất cả mọi người lại không biết là tại bọn họ vùng vũ trụ này không gian chỗ sâu nhất, giờ phút này cũng có một đảo cự đại mà con người băng lãnh chậm rãi mở ra, yên tĩnh vô biên. Nếu có vùng vũ trụ này không gian tu sĩ ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện cự trong mắt lại phản chiếu lấy bọn hắn cái này cả tòa vũ trụ. Có ý tứ, rất có ý tứ, không nghĩ tới, đúng như tiên đoán như vậy, đi qua một đời nào đó, thật xuất hiện vật như vậy. Sau một khắc, liền trông thấy cái này chỗ sâu cự mắt, lập tức, liền biến mất, khoan thai ở giữa, liền gặp tòa này không gian vũ trụ trên cùng, một đạo tản ra hào quang màu đỏ bóng người, bay ra khỏi nơi này, mà giờ khắc này, không chỉ là tòa này không gian vũ trụ, cơ hồ càng thêm tương lai xa xôi thế giới, đều là như vậy, có nhân vật kinh thiên động địa, theo chỗ sâu chui ra, ngay trong bọn họ, có là cảm ứng được Ngụy Hoa, mà có thì là Ngư Bạch Cốt Khô Lâu như vậy, cảm nhận được hắn bộ tộc này thủy tổ khí tức, đạo chủ, chúng ta, mà tại cái kia ngàn vạn năm thời gian bên trong, một tòa thần thánh chi khí phóng lên tận trời ngật đứng ở hư không phía trên màu trắng cung điện. Giờ phút này, lại là có một loạt cổ bá chủ, chính thông qua một loại nào đó, có thể liền cùng quá khứ tương lai cổ kính, chính nhìn lấy những thần bí nhân này vật. Không cần, chúng ta đạo thiên đình tĩnh quan kỳ biến là được, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Đợi ta tìm tới đệ cửu trọng thiên phía trên hoàng kim lệnh bài, đem không người lại có thể cùng ta đạo thiên đình đối nghịch. Nghe đến mấy câu này, phía dưới tất cả cổ bá chủ, bao quát đạo thiên đình hai tôn thực lực càng thêm cường đại tiên cổ bá chủ, cũng là ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, một trái tim toàn cũng hơi nới lỏng. Tương lai hạn chế đối với tiên cổ bá chủ phía trên cường giả, y nguyên có không thể vượt qua quy tắc, cho dù là bọn họ lời nói thiên đình chủ nhân, cũng không ngoại lệ, nhưng nếu là có thể tề tụ chín đạo hoàng kim lệnh bài, hợp chín làm một, đạt được cái kia đạo hoàng kim cửu long bài, cái kia về sau, vô luận là bất luận cái gì đi qua thời không, cho dù là so với bọn hắn đạo thiên đình càng thêm xa xôi thế giới, cũng đem có thể thông suốt. Chỉ cần bọn họ lời nói thiên đình chi chủ đích thân tới, đóa này giống nhau hoa, sau cùng còn không phải về tại bọn hắn đạo thiên đình. Có điều, nói trở lại, còn thật không nghĩ tới đóa này Ngụy Hoa sẽ xuất hiện tại một đời kia. Nào đó tôn đạo thiên đình, hai đại tiên cổ bá chủ lại là thình lình mở miệng nói, mà người nói chuyện chính là lúc trước thực sự nhập địa phủ cùng địa phủ đệ nhất Diêm La Thiên Cự giao thủ cái kia đạo thần bí bóng người. Cái này có lẽ chính là cái kia nam nhân lưu tại đệ cửu trọng thiên bí mật, nhưng yên lặng phía dưới làm cái kia nói thiên đình chi chủ thanh âm từ trên chín tầng trời chậm rãi hạ xuống. Xong, vừa nghe đến cái kia nam nhân bốn chữ,